Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2742. Chương 2742. Đi đâu một con đường. Chư vị, thời gian kế tiếp, chúng ta tạm thời cũng chỉ có thể ở đây tu luyện. Chờ bản tọa chân chính kế thừa thần tàng chi địa về sau, chính là chúng ta triển khai phản kích thời điểm. Bạch Vũ Triết đối tất cả mọi người ở đây nói, sau đó lại đem trong này quy củ kỹ càng nói một lần. Cũng may mắn phiến khu vực này xác thực đủ lớn, 20 vạn người ở lại đây cũng còn lộ ra tương đối trống trải. Nhưng là, bọn hắn không có cách nào ở đây kiến tạo phòng ốc. Sinh hoạt phương diện khẳng định là so sánh không tiện một số. Đặc biệt là đối với nữ tính đến nói, bất quá cũng chỉ là hơi không tiện một số mà thôi. Ngược lại không đến nỗi thật trở thành vấn đề lớn, dù sao đều là võ giả, vẫn còn có chút thủ đoạn. Đương nhiên, nếu như Bạch Vũ Triết động thủ trợ giúp bọn hắn kiến tạo lời nói liền sẽ không có vấn đề. Có thể Bạch Vũ Triết thời gian chân quý dị thường, tự nhiên sẽ không dùng ở đây. Hắn chỉ là kiến tạo một bộ phận kiến trúc cùng trận pháp. Tại có cái gì tình huống đặc biệt phía dưới mới có thể dùng được. Sau đó, Bạch Vũ Triết, Hỏa Phượng Tiên Tử, Độc Long Tôn Giả, Bạch Hổ Kiếm Thánh, Long Hãn Hải, Nghiêu Ma Thánh Giả, Thiên Hồ Tiên Tử lại thêm thập đại cường giả người xếp hạng sau cùng Nhạc Kiếm Hiên bọn người tập. Hợp một chỗ, thương lượng tiếp xuống cụ thể công việc. Kỳ thật những người khác cơ bản liền cố lấy tự mình tu luyện là được. Cũng chỉ có Bạch Vũ Triết, việc hắn muốn làm tương đối nhiều. Hắn trận pháp trình độ còn chờ đề cao. Tu vi của hắn càng là như vậy. Lại có chính là, hắn thu thập những cái kia đỉnh tiêm bảo vật, cũng cần luyện chế linh đan. Còn có rất nhiều sự tình chờ lấy hắn đi làm. Lão đệ, tiếp xuống ngươi dự định đi như thế nào? Độc Long Tôn Giả đầu tiên mở miệng hỏi. Bạch Vũ Triết, tương lai mới là bọn hắn chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Nói câu thực tế điểm, Mê Xuyên Đại Lục có thể hay không lật bàn, chủ yếu liền nhìn Bạch Vũ Triết. Ta còn chưa nghĩ ra, chư vị tiền bối có đề nghị gì sao? Bạch Vũ Triết lắc đầu, hắn gần nhất sự tình nhiều lắm, cũng không có thời gian yên tĩnh hảo hảo cân nhắc. Chính hắn trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là đi trước một bước kia. Nếu không ngươi nói một chút ngươi tiếp xuống đều cần làm cái gì, lại để cho mọi người tốt tham khảo một chút. Có chút chi tiết không thể nói, ngươi nói đại khái là được rồi. Độc Long Tôn Giả đề nghị, những người khác cũng gật đầu. Bọn hắn cũng biết, dù là Bạch Vũ Triết bây giờ chính là duy nhất người ứng cử, nhưng liên quan tới thần tàng chi địa một ít chuyện, hắn cũng không thể nói ra. Đối với vãn bối đến nói, kế thừa thần tàng chi địa trước mắt thiếu sót nhất chính là tự thân tu vi cùng chiến lực. Vãn bối chỉ có thể nói, chênh lệch còn phi thường xa xôi. Mặt khác, trận pháp phương diện cũng còn cần đề thăng. Mặc kệ là thời gian trận pháp vẫn là không gian trận pháp, hoặc là phương diện khác, đối với chúng ta phản kích đều sẽ có rất lớn tác dụng. Lại có chính là, vãn bối thu thập một nhóm đại lục ở bên trên đứng đầu nhất chân quý dược liệu, tương lai là muốn luyện chế mấy loại linh đan. Không sợ chư vị trò cười, vãn bối trong lòng mục tiêu là thần đan, cho nên phương diện này đối với chúng ta mà nói cũng là phi thường trọng yếu một vòng. Nhưng là liền vãn bối trước mắt tiêu chuẩn mà nói, dù là có Cửu Long đỉnh phụ trợ, muốn luyện chế thần đan cũng còn không nhỏ chênh lệch. Bạch Vũ Triết sau khi nói xong, liền đợi đến đại gia cho ý kiến. Bản tôn đề nghị, trước dùng tu luyện làm chủ, nếu như Bạch Tháp chủ không chê, những ngày tiếp theo, từ bản tôn đến chỉ đạo ngươi tu luyện. Hỏa Phượng Tiên Tử trước hết nhất phát biểu đề nghị của mình. Đây là chính nàng cách nhìn, Gia Cát Phi Vân cuối cùng chỉ là hy vọng nàng có thể chăm sóc một chút Bạch Vũ Triết. cũng không có chỉ định muốn thế nào trợ giúp. Bản tông tán thành Hỏa Phượng tiền bối đề nghị. Nhạc Kiếm Hiên gật đầu. Hỏa Phượng tiên tử ý nghĩ giống như hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN